Kiếm đạo độc thân, chương 475, một chọi ba, tôn nghiêm của Sở Mộ Thượng, góc truyện audio.com. Một đạo kiếm khí này lao về phía Phương Chấn ở bên phải. Sắc mặt Phương Chấn thoáng đổi, hắn không thể không dừng bước chân, vận chuyển thổ chi ý cảnh kết hợp cùng kiếm khí tiên thiên hệ thổ đối đầu với kiếm khí. Phòng hộ bản thân, Trang Liệt cùng Trịnh Phi Thanh đồng thời lao về phía Sở Mộ. Trường kiếm nhắm thẳng, kiếm thuật cổ được thi triển ra, mũi chân Sở Mộ đặt trên mặt đất, tần suất cực cao có thể khiến tốc độ của hắn trở nên nhanh chóng. Nhanh giống như bóng của quang điện, một kiếm thi triển ra kinh phong động, đánh về phía Trịnh Phi Thanh. Ban đầu, uy lực của kinh phong kiếm thuật vốn sẽ không cường đại như vậy. Nhưng ở dưới sự trợ giúp của ý cảnh xé nát, nó lại trở nên vô cùng đáng sợ. Mà uy lực kinh phong kiếm thuật so với bão phong kiếm thuật cao hơn một cấp. Hơn nữa Sở Mộ đã tu luyện một chiêu kinh phong động này tới trình độ viên mãn. Thần sắc Trịnh Phi Thanh đại biến, Trang Liệt chợt tăng tốc độ, một kiếm giống như núi lửa bạo phát, hung bạo mạnh mẽ vô cùng, phát ra tiếng rít gào, tiếng nổ vang không ngừng, làm cho người ta kinh hãi run sợ. Đột nhiên, tay trái Sở Mộ lại xuất hiện một kiếm khí. Hắn cũng thi triển ra một chiêu kinh phong động, một kiếm đâm về phía Trang Liệt, song kiếm đồng thời thi triển cùng một chiêu kiếm chiêu. Các viện trưởng lão và các học viên lại một lần nữa không bình tĩnh nổi. Mỗi người liền đứng phắt lên, nếu như trước Sở Mộ có thể thi triển song kiếm đồng thời công kích. Đồng thời mỗi một kiếm đều nhanh như vậy, rất chuẩn, rất ổn, đã khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vậy bây giờ Sở Mộ không ngờ có thể sử dụng song kiếm đồng thời thi triển ra cùng một chiêu kiếm chiêu. Đây không phải là vấn đề khiếp sợ nữa. Nó đã vượt ra khỏi quan niệm của bọn họ, giống như một người hai tay mỗi tay cầm một cái bút. Muốn đồng thời vẽ ra trên giấy vòng tròn giống hệt nhau. Ở trong tư duy bình thường, đó chính là chuyện không thể nào làm được. Thân là đương sự, Trang Liệt cũng bị dọa giật mình. Bốn chiêu kiếm thuật cổ va chạm, kinh phong động đáng sợ mang theo lực lượng ý cảnh xé nát. Trực tiếp cắt xé ý cảnh của đối phương. Một kiếm chém tới, kiếm chiêu bị phá, nhân lúc uy lực kinh phong động của Sở Mộ giảm đi rất nhiều. Trong chớp mắt, Trang Liệt và Trịnh Phi Thanh vội vàng thi triển thân pháp nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, Phương Chấn cuối cùng ngăn cản một đạo kiếm khí này của Sở Mộ. Toàn thân hắn đột nhiên bay vọt lên thật cao, di chuyển năm thước trên không trung mới lao xuống. Một kiếm đâm thẳng, thổ chi ý cảnh ngưng tụ, cương nham liệt địa trong cương nham kiếm thuật được thi triển ra. Toàn thân hắn được kiếm khí tiên thiên hệ thổ và thổ chi ý cảnh bao bọc, thành một quả cầu đất lớn màu vàng giống như thiên thạch rơi xuống. Công kích mặt đất, Sở Mộ xoay người lại, song kiếm giao nhau chém ra. Kiếm khí thiên nguyên hình chữ thập mang theo lực lượng ý cảnh xé nát. Bắn lên không trung, dường như hắn muốn lưu lại trong không trung một vết kiếm hình chữ thập. Trong nháy mắt kiếm khí thiên nguyên chữ thập bị đánh tan. Ý cảnh xé nát cũng chỉ kiên trì không được một hơi thở. Thân hình Phương Chấn thoáng dừng lại ở giữa không trung, lực lượng thổ chi ý cảnh bị xé rách ra một phần. Uy lực của cương nham liệt địa bị giảm bớt, huyễn ảnh bộ được thi triển ra, 11 huyễn ảnh liên tục thay thế, khiến không người nào có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Một kiếm của Phương Chấn rơi xuống đất, uy lực đáng sợ, nhất thời công kích khiến toàn bộ đài đấu kiếm bị chấn động mãnh liệt. Vô số sóng gợn chấn động lan truyền đi, mặt đất của đài đấu kiếm cũng có phong cấm gia tăng. Có thể tiếp nhận được công kích của khí hải cảnh, cương nham liệt địa của Phương Chấn mặc dù là một chiêu uy lực cường đại nhất của cương nham kiếm thuật. Nhưng cường độ công kích lại chưa có đạt được tới cấp bậc khí hải cảnh. Bóng dáng Sở Mộ nhoáng lên, trong 11 huyễn ảnh có 5 huyễn ảnh lao về phía Trịnh Phi Thanh. 5 huyễn ảnh lao về phía Trang Liệt, một huyễn ảnh lại xuất hiện ở ngay phía sau lưng Phương Chấn vừa rơi xuống đất. 10 huyễn ảnh đều bị Trang Liệt và Trịnh Phi Thanh đánh tan. Bọn họ lại hoàn toàn không có chút cảm giác đắc ý nào. Trái lại trong lòng bọn họ cảm thấy lo lắng, có loại dự cảm không lành. Phương Trần nhất thời sờn tóc gáy, tốc độ không phải là sở trường của hắn, hắn khó có thể né tránh. Hắn vội vàng vận dụng tất cả thổ chi ý cảnh và kiếm khí tiên thiên hệ thổ kết hợp bao bọc quanh thân. Lực lượng ý cảnh không những được dùng để tăng cường công kích, đồng thời cũng có thể dùng để tăng cường phòng ngự. Hai thành rưỡi ý cảnh xé nát hoàn toàn không giữ lại chút nào. Sở Mộ đánh ra một kiếm kinh phong liệt trong kinh phong kiếm thuật. Gió vô cùng mãnh liệt lại được ngưng luyện giống như kiếm, có vẻ vô cùng sắc bén đáng sợ. Một kiếm này va chạm cùng với phòng hộ do thổ chi ý cảnh kết hợp với kiếm khí tiên thiên hệ thổ của Phương Trấn. Trong nháy mắt, phòng hộ của Phương Trấn đã bị xé rách. Phương Trấn cũng thi triển ra kiếm chiêu cương nham bất động trong cương nham kiếm thuật. Toàn thân hắn giống như một khối thép nham thạc sừng sững không động không phá nổi. Hai tay hắn cầm kiếm ngăn cản chiêu kinh phong liệt của Sở Mộ. Hai người Trang Liệt cùng Trịnh Phi Thanh vội vàng xông tới. Một kiếm tấn công về phía Sở Mộ. Xuyên qua, mí mắt Sở Mộ vừa nâng lên, cổ tay của hắn khẽ rung. Trên Trảm Phong kiếm có một lực lượng kỳ lạ bạo phát ra. Nhanh chóng tiến tới mũi kiếm, không để ý xuyên qua đại kiếm của Phương Trấn, đánh vào ngực Phương Trấn. Phương Trấn phát ra một tiếng rên rỉ, hắn biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy trên ngực truyền đến một trận đau đớn tới tận tim. Trong nháy mắt toàn thân hắn mất lực, một kiếm khác của Sở Mộ lướt qua ngang trời lại chém tới. Trước một kiếm này, Phương Trấn không còn sức phòng ngự. Phương Trấn trực tiếp bị một kiếm của Sở Mộ chém lên trên tê ngực bay ngược ra. Một kiếm này Sở Mộ dùng tới lực chấn thiên, mặt ngoài không có vết thương, nhưng bên trong lại bị tổn thương. Trong lúc nhất thời Phương Trấn mất đi năng lực chiến đấu, kiếm của Trang Liệt cùng Trịnh Phi Thanh đồng thời đâm tới. Huyễn ảnh bộ lại một lần nữa được thi triển ra, 11 huyễn ảnh liên tục biến đổi thay thế, chân thân của Sở Mộ xuất hiện sau lưng Trịnh Phi Thanh. Trịnh Phi Thanh nhất thời có cảm giác sờn tóc gáy, hắn vội vàng xoay người lại, từng đạo kiếm khí bạo phát, hắn điên cuồng chém ra. Kiếm khí đáng sợ bạo phát, giống như gió bão quét tới, uy lực đáng sợ, Trảm Phong kiếm ở giữa không trung đánh ra một đòn, bất kỳ thứ gì ngăn cản đều bị cắt nát, không có cách nào chống đỡ. Cho bụi hỏa sơn, thần sắc Trang Liệt đại biến, năm thành ba hỏa chi ý cảnh giống như núi lửa bạo phát được phóng ra ngoài. Một kiếm đâm ra chính là một chiêu mạnh nhất của hỏa sơn kiếm thuật. Ầm ầm, những tiếng nổ vang trời. Trang Liệt đánh ra một kiếm này, giống như một ngọn núi lửa yên lặng trăm năm đột nhiên bạo phát ra. Lực lượng đáng sợ trực tiếp biến tất cả mọi thứ xung quanh hóa thành tro tàn. Cách chương